Cố Bạch Anh liếc mắt qua bọn họ, lười biếng chẳng buồn lên tiếng. Ơ kìa, Tử La đứng một bên chợt thốt lên. Sư muội Dương Châm Tinh đi về hướng kia. Hình như, phía trước có hoa nhạc. Cách Trương.